Thật vậy à? Gia Ngộ ngồi nhìn anh cười xong, đột nhiên không có hứng thú. Cho nên, anh có thể về trước 2 ngày được không? Anh sẽ cố gắng nhé. Cố gắng lấy lại tinh thần, Gia Ngộ chống cằm, nhắc nhở anh. Chỉ còn lại 7 miếng bánh quy. Thật ra là phải còn lại 9 miếng bánh quy, nhưng Mục Phách vẫn nghe theo lời cô mà hứa hẹn. Đúng vậy, 7 ngày nữa anh sẽ trở về. Một tuần sau, ngày kế đó là ngày cuối cùng của năm, trên đường vô cùng đông đúc. Gia Ngộ cảm thấy may mắn vì mình ra ngoài sớm, cô sờ đầu chú chú. Một lát nữa đến sân bay, thấy ba ba, chú chú có nhớ phải nói gì không? Hoan nghênh ba ba trở về. Còn gì nữa nào? Chú chú lại không tiếp tục nói, bé nhăn khuôn mặt. Mẹ, về sau con không được bay trên trời để đến gặp ba ba nữa sao? Đương nhiên, ba ba con đã trở về rồi, chúng ta không cần tốn thời gian bay lên trời nữa. Mấy năm nay, số lần Mục Phách trở về thì ít, phần nhiều là Gia Ngộ dẫn chú chú đến thăm anh. Số lần cũng không tính là ít, lại rất thường xuyên, nên mỗi lần đi thăm Mục Phách, chú chú đều rất hào hứng bởi vì bé rất thích đi máy bay. Chú chú vùng mặt, khuôn mặt mum múp hồng hào, biện luận. Nhưng con muốn bay cơ. Vậy ba mẹ mang con đi chơi, con lại có thể bay rồi. Ba ba rất bận nha. Chú chú hận sắt không thể thành thép. Mẹ, người sẽ lại muốn thông cảm cho ba ba mệt mỏi. Gia Ngộ hít sâu, nhìn xuống được, liền quyết định vòng lại vấn đề ban đầu. Lát nữa thấy ba ba, phải nói gì lặp lại một lần nữa cho mẹ nghe nào. Chú chú rầu rĩ. Hoan nghênh ba ba. Lấy lại tinh thần nào. Chú chú lập tức thẳng lưng, nói từng chữ một rõ ràng. Hoan nghênh ba ba trở về. Chú chú và mẹ ở đây, chúc ba ba năm mới vui vẻ. Mục Phách trở thành một điểm tin sáng tựa như là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên, như là lẽ đương nhiên sẽ vậy. Viện viện lại giống như một tay săn tin tức chuyên nghiệp trong cái vòng luẩn quẩn này. Tin tức nào cô nàng cũng có thể mua chuộc được. Cô hỏi Gia Ngộ. Cậu có biết Mục Phách nhà cậu bây giờ có bao nhiêu hot không? Gia Ngộ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhất thời lo lắng hỏi lại. Anh ấy làm sao? Chính là rất có khả năng nha. Viện viện y như fan cuồng của Mục Phách. Cậu đúng là một chút cũng chẳng biết gì. Như anh họ của tớ đi, cũng 25-26 tuổi rồi, vẫn không học vấn, không nghề nghiệp ổn định. Mục Phách nhà cậu giờ đã là tổng giám đốc toàn khu Hoa Bắc rồi, thì hắn vẫn chỉ muốn ăn chơi ở nhà. Vừa rồi bị ông nội của tớ đánh cho một trận, chắc 3 ngày không thể xuống giường được. Thì ra là cái này. Những lời khen ngợi như vậy, Gia Ngộ gần đây nghe được ngày càng nhiều. Lúc trước, tớ nói Mục Phách rất có triển vọng, là mọi người không tin thôi. Ây da, đừng có hoan uổng tớ, tớ đây không phải là không tin nhé. Gia Ngộ buồn cười. Tớ còn nhớ rõ lúc cậu mới biết anh ấy, còn cảm thấy anh ấy cái gì cũng không có như vậy. Cảm thấy khó hiểu vì sao tớ lại coi trọng anh ấy còn gì. Tại khi đó tớ chưa gặp mặt Mục Phách nhà cậu ấy chứ. Nếu sớm gặp, khẳng định sẽ ở chung chiến tuyến với cậu. Ý cậu là anh ấy rất đẹp mắt sao? Tớ nào có tục tằng như vậy. Cái chính là xem khí chất tốt thì tốt thôi. Gia Ngộ mới lười nghe chuyện ma quỷ của cô nàng. Cô liền buông tiếng thở dài. Gần đây, Mục Phách bận quá, không biết có thể dành thời gian cùng tớ và chú chú về Nam Thủy Trấn không đây? Chắc chắn là có thể rồi. Tớ nghe nói, Phan Thúc Thúc muốn lấn sân vào ngành hàng không. Dịch vụ hàng không giá rẻ cũng đã tính toán lâu rồi. Mà giờ Mục Phách nhà cậu mới lấy được, cho nên chắc chắn hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Đều là công thần lớn kia mà. Có phải hay không vậy? Đương nhiên là sự thật rồi. Viện viện tớ là ai chứ? Không gì có thể tránh khỏi lỗ tai của tớ được. Sao cái gì mà cậu cũng biết được vậy? Đó là bởi vì những chuyện này, Gia Ngộ sẽ không hỏi Mục Phách, nếu không cô chắc chắn so với viện viện biết càng tường tận hơn đi. Viện viện trả lời tùy tiện. Chắc tại tớ có một ông anh họ không nên thân đi, hắn mỗi ngày đều buôn chuyện, khiến cho lỗ tai của tớ cũng dài ra mất rồi. Những lời này mà để lão gia tử nhà cậu nghe thấy, thế nào cũng sẽ mắng cho cậu một trận nha. Tớ mới không sợ đi. Lỗ tai viện viện khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng chân đi xoành xoạch trên sàn. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Ây nha, con nuôi tớ dậy rồi. Gia Ngộ vừa quay đầu lại đã thấy chú chú một thân mặc đồ trắng muốt cứ thế mà nhào tới. Mẹ! Chú chú thối, không thấy mẹ nuôi của con sao? Chú chú nằm trong lòng Gia Ngộ, mắt vẫn còn dấu hiệu của giấc ngủ ban nãy, chầm chầm mà gọi. Mẹ nuôi! Bây giờ mới ngoan nha, lát nữa mẹ nuôi mua kẹo cho con ăn nhé. Giang Ngộ chừng cô. Cho chứ chú ăn ít kẹo thôi, ăn nhiều sau này dễ bị sâu răng. Chú chú vừa sinh nhật lần thứ ba xong, vừa đúng tuổi thích ăn kẹo nhất. Mục Phách liền quy định mỗi ngày cho bé ăn một cái kẹo. Sáng nay bé liền ăn xong cái tiêu chuẩn định mức đó rồi. Nếu có kẹo nữa thì ngày mai bé mới được ăn. Viện viện cổ vũ chú chú vượt hàng rào thuế quan ấy. Sợ gì chứ, Mục Phách sẽ không biết đâu. Chú chú chen ngang. Nói dối là không tốt. Giang Ngộ nghẹn cười. Con nghe được à? Viện viện mặt nóng đến lợi hại, nhất thời vô cùng xấu hổ. Cô nhéo nhéo mặt chú chú, cả giận nói. Giang Ngộ nhìn thời gian, hỏi cô. Tối nay tớ với chú chú định cùng Mục Phách ra ngoài ăn tối, cậu có muốn đi cùng không? Thôi, tớ không muốn làm bóng đèn đâu, chơi cùng chú chú một lát rồi về thôi, ở nhà còn có người chờ cơm nữa. Giang Ngộ cười đến mức không rõ ý vị. Biết rồi nhé, còn không phải chú chó săn nhỏ của cậu hay sao? Tiểu công tử Ôn Gia cuối cùng cũng bắt lấy được viện viện. Mấy tháng trước hai người vừa mới đính hôn, đây là đang trong thời gian gắn bó keo sơn, ân ái tình cảm đến mức không chịu được. Hai người liền cùng chơi với chú chú, một giờ vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Mắt thấy viện viện tắt máy lần thứ ba, Giang Ngộ liền giục cô. Nếu hắn giục thì cậu cũng mau mau trở về đi, ở nhà tớ tỏ vẻ ân ái hả, quá chói mắt rồi. Cậu lúc trước không phải còn tỏ vẻ ân ái hơn tớ nhiều sao? Viện viện vui sướng mà đi lấy túi sách, cho điện thoại vào liền bảo. Anh ấy ở dưới lầu rồi, tớ đi đây nhé. Đi đi. Tiễn viện viện không bao lâu thì Mục Phách đi làm về. Chú chú muốn đi đến nơi có khủng long để ăn cơm. Mục Phách trước đó đã đặt chỗ tốt ở một nhà hàng, một nhà ba người tới nơi, vừa lúc chính là giờ ăn cơm. Nghe viện viện nói anh lại lập công lớn à? Mục Phách không tỏ ra quá kinh ngạc. Cô ấy tin tức linh thông thật. Cho nên anh sẽ có ngày nghỉ sao? Em đoán xem. Giang Ngộ nhăn mặt, làm bộ oán trách. Hiện tại em phát hiện anh càng ngày càng xấu tính. Vậy em cảm thấy kết quả sẽ là cái gì? Giang Ngộ còn chưa nói xong, chú chú đã lên tiếng đáp. Đi thôi, ba, mẹ. Con biết đi đâu không mà đòi đi? Con biết nha. Chú chú đắc ý mà nâng cằm. Nhà của ba ba. Giang Ngộ vui mừng mà vỗ tay. Không tồi, không tồi, đáp đúng rồi. Lát nữa con có thể ăn thêm hai miếng rau xanh. Chú chú cùng những bạn nhỏ khác không giống nhau. Bé thích ăn rau dưa, thích ăn trái cây, cũng có ăn thịt, nhưng tuyệt đối sẽ không là món chính. Con cảm ơn mẹ. Dỗ xong chú chú, Giang Ngộ chọc chọc mặt Mục Phách. Anh cho em thời gian chính xác đi. Cuối tuần thế nào? Xem dự báo thời tiết, nói trời sẽ không mưa. Giang Ngộ hồi tưởng lại những ngày ở Nam Thủy Trấn, có những ngày mưa kéo dài không dứt và sợ hãi, toàn thân tràn ngập cự tuyệt. Nói không chừng... Thật đúng là nói không chừng. Ngày đầu tiên mang theo chú chú trở về Nam Thủy Trấn, mưa to giàn giụa. Mẹ, con muốn đi ra ngoài chơi. Trời mưa nhỏ dần, tâm tư muốn đi chơi của chú chú lại nổi lên bốn phía. Vậy con đem áo mưa mặc vào. Giúp chú chú sửa sang lại tốt mũ áo mưa, Giang Ngộ chỉ vào vũng nước cách đó không xa. Xa nhất là đến kia, con có thể nhảy 2 phút, chơi xong con có thể trở về. Vâng ạ. Chú chú tung ta tung tăng chạy ra xa 5 mét, nhảy một cái, bọt nước văng khắp nơi, bắn lên trên giày đi mưa. Cậu bé mừng rỡ cười khanh khách không ngừng, hai tay béo trắng vung vẩy, từ xa nhìn lại giống như con vịt nhỏ màu vàng. Chú chú béo thật, em khi còn nhỏ rất thon thả nha. Giang Ngộ cười nói. Mục Phách đối với ấn tượng chính mình khi còn nhỏ không rõ ràng lắm. Anh nghĩ nghĩ. Giống anh. À, vậy con lớn lên sẽ đẹp thôi. Lời này đừng để chú chú nghe được, nó sẽ dỗi em đấy. Chú chú rất săn sóc bà mẹ này nha, không cùng em so đo đâu. Cuối cùng cô còn chừng Mục Phách. Không được nói lại với con. Mục Phách niết cái mũi của cô. Lát nữa con chơi xong trở về, liền dẫn nó đi tắm nước nóng, tránh bị cảm mạo đấy. Biết rồi. Giang Ngộ trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nhón chân ở bên tai Mục Phách, nói. Được không? Mục Phách ra vẻ khó xử.